Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1284, đã từng ngân sát tiến sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài thật sự muốn cùng chúng ta thi đấu. Hạ Vũ Tâm đợi một đám nam nữ chỗ hơi kinh ngạc mà nhìn Hàn Sâm. UA là liên minh cao cấp nhất chiến giáp liên kết, bọn họ đều là chân chính nghề nghiệp chiến giáp đánh lộn tuyển thủ. Tuy rằng chỗ vẫn là tuổi trẻ tuyển thủ, vẫn không có quá to lớn danh, cũng không phải lợi hại minh tinh tuyển thủ, bất quá cũng không phải người bình thường có thể chống lại. Hàn Sâm tiếp về Bảo Nhi, đem Bảo Nhi đặt ở trên vai của mình, cười nói, nếu Bảo Nhi chỗ đã cùng các ngươi ước định, ta cũng không thể để Bảo Nhi thất vọng đi. Một người tuổi còn trẻ nam nhân nhìn Hàn Sâm hỏi, đại ca, ngươi biết Hua sao? Hàn Sâm khẽ lắc đầu. Hắn vẫn đúng là không biết Hua là cái gì. Nếu như nói liên minh nghề nghiệp chiến giáp đánh lộn liên kết, Hàn Sâm là biết đến. Nhưng là loại này tên gọi tát, ngoại trừ thích xem những này thi đấu người ở ngoài, người bình thường liền rất khó gọi đi ra. Hàn Sâm tuyệt phần lớn thời giờ chỗ ở tí hộ sở, tự nhiên cũng không có thời gian đến xem chiến giáp thi đấu. Không biết Hua cũng rất bình thường. Hạ Vũ Tâm trên mặt bọn họ chỗ lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Liền Hua cũng không biết. Hiển nhiên Hàn Sâm là một cái tay mơ này. Xin hỏi, người ở đâu mô phỏng chiến giáp điều khiển đâu? Hạ Vũ Tâm lại hỏi một câu. Trước đây đi trường quân đội thời điểm học được. Hàn Sâm đáp. Hạ Vũ Tâm đợi một mọi người sắc mặt liền thay đổi quái lạ lên. Đi trường quân đội thời điểm học được, vậy thì tương đương với đang bình thường đại học đánh qua bóng rổ là một cái đạo lý. Làm sao có khả năng cùng đỉnh cấp liên kết nghề nghiệp vận động viên tranh tài? Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi toàn thức phòng đi. Chỉ là cầm chơi, liền không có cần thiết dùng thật sự chiến giáp. Thương tổn được liền không tốt. Chúng ta chỗ rất yêu thích Bảo Nhi. Hạ Vũ Tâm nói rằng. Được. Hàn Sâm đáp một tiếng. Quay đầu hướng về Kỷ Yên Nhiên cùng Linh chào hỏi. Các ngươi là ở lại chỗ này chờ ta cùng Bảo Nhi? Vẫn là cùng đi nhìn. Cùng đi chứ. Kỷ Yên Nhiên lôi kéo Linh Nhất lên đứng lên. Mọi người đến toàn thức phòng. Hạ Vũ Tâm việc đáng làm thì phải làm. Lựa chọn chính mình xuất chiến. Ở tiến vào toàn tức nghi sau đó, Hạ Vũ Tâm còn hướng về Bảo Nhi nháy mắt một cái nói rằng, Bảo Nhi, ngươi có thể muốn tuân thủ hứa hẹn, là ba ba ngươi thua, mấy ngày nay ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa nha. Ba ba ta mới sẽ không thua đây, Bảo Nhi phiết miệng nhỏ nói rằng, Bảo Nhi, xem ra tỷ tỷ có giáo mỗi một từ mới được, ngươi phải nhớ kỹ nghề nghiệp cái từ này nha. Hạ Vũ Tâm nói liền mở ra toàn tức nghi, mang cá nhân chỗ bị chụp vào trong. Hàn Sâm đem Bảo Nhi giao cho Kỷ Yên Nhiên, cũng tiến vào khác một đài toàn tức nghi. Hai người nhất thời tiến vào giả lập chiến giáp sân đấu. Đồng thời đại sảnh cũng phóng ra bọn họ cạnh tranh tràng toàn tức hình ảnh. Cha cố lên, Bảo Nhi vung vẩy tay nhỏ, cho toàn tức trong hình ảnh Hàn Sâm cố lên. Cố lên một câu sau đó, thật giống lại nhớ ra cái gì đó. Bảo Nhi lại nắm quả đấm nhỏ nói rằng, kẹo bảo bảo nhóm chờ, bà bà lập tức liền sẽ đem các ngươi chỗ thắng trở về. Các ngươi hết thảy chỗ là của ta, thấy có người đối chiến. Trong đại sảnh nhàn rỗi người đều nhìn lại, trong đó một cái ngồi ở trong góc, mang loại cực lớn thái dương kính mắt nữ nhân trẻ tuổi. Cũng có chút ngạc nhiên địa nhìn về phía bên này. Thiểu Thanh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người phụ nữ kia nhìn thấy Hạ Vũ Tâm một chỗ nam nữ trẻ tuổi, có chút kinh ngạc hỏi. Trong đó một người thanh niên nghe được tiếng kêu xoay đầu lại, nhìn thấy cái kia mang thái dương kính mắt nữ nhân, nhất thời kinh hỉ tiểu chạy tới. Một bên chạy còn một bên gọi, tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe được Ngọc Thiểu Thanh đây một tiếng tỉ, những kia nam nữ trẻ tuổi đều có chút không bình tĩnh. đều đi theo Ngọc Thiểu Thanh cùng đi đến người phụ nữ kia vị trí. Thiểu Thanh, vị này sẽ không phải chính là ngươi cái kia chị gái. Chúng ta thần tượng chứ? Một người thanh niên nhìn nữ nhân kinh hỉ hỏi. Phí lời, ta còn có thể có mấy cái tỷ tỷ. Ngọc Thiểu Thanh lườm hắn một cái. Ngươi thật là Ngọc Thiên Tầm. Tất cả mọi người là vừa mừng vừa sợ nhìn nữ nhân trẻ tuổi. Nữ nhân trẻ tuổi đem thái dương kính mắt hái xuống. Quả nhiên chính là hoàng gia đoàn kỵ sĩ vương bài chiến giáp sư Ngọc Thiên Tầm. Ngọc Thiểu Thanh bọn họ mặc dù là liên minh đỉnh cấp liên minh tuyển thủ. Nhưng là đỉnh cấp liên minh cùng chiến trường chân chính thực chiến vẫn có chênh lệch. Đặc biệt Ngọc Thiên Tầm như vậy hoàng gia đoàn kỵ sĩ vương bài chiến giáp sư. So ra liên kết bên trong minh tinh tuyển thủ chỗ cao một cấp bậc. Chớ đừng nói chi là bọn họ những này mới nhập liên kết không bao lâu tuổi trẻ tuyển thủ. Các ngươi ở đây làm cái gì? Ngọc Thiên Tầm có chút ngạc nhiên hỏi. Ngọc Thiểu Thanh đám người nhất thời mồm năm miệng mười đem sự tình nói một lần. Ngọc Thiên Tầm sau khi nghe nhưng là khẽ lắc đầu. Các ngươi đều là tuyển thủ nhà nghề. Làm sao như vậy hố một người đi đường? Ha ha, là bé gái kia quá đáng yêu. Chúng ta cũng là muốn mang nàng chơi mấy ngày. Hơn nữa chúng ta đã nói với cha của nàng. Chúng ta là UA tuyển thủ. Nhân gia căn bản không để ý. Trực tiếp sẽ đồng ý. Cái này không thể trách chúng ta chứ. Ngọc Thiểu Thanh cười nói. Ngọc Thiên Tầm không nói gì nữa. Bên kia thi đấu cũng đã mở ra. Song phương chỗ chọn xong chiến giáp tiến vào sân đấu. Ngọc Thiên Tầm đợi người nhìn thấy Hàn Sâm lựa chọn chiến giáp. Không khỏi đều là ngẩn ra. Ngân sát TS. Còn có người tuyển như thế như cũ cơ quan hình A. Hiện tại một năm một đời mới cơ quan hình. Đây đều là bao nhiêu đời phía trước lão cổ hủ. Ngọc Thiểu Thanh nói. Lại nhớ ra cái gì đó. Chuyển hướng Ngọc Thiên Tầm hỏi. Tỷ. Ta nhớ đây là ngươi đại ngôn cơ quan hình chứ? Đúng đấy, đã thật tốt năm, thời gian qua thật nhanh, thật giống như là ở ngày hôm qua như thế. Ngọc Thiên Tầm nhìn thấy ngân sát TS, trong lòng cũng rất nhiều cảm xúc. Ngọc Thiên Tầm sau đó đại ngôn đế cương siêu cấp sinh vật chiến giáp rất nhiều hệ liệt. Cũng vỗ rất nhiều video. Thế nhưng bản thân nàng không có điều khiển chiến giáp video chỉ có ngân sát TS đây một nhánh. Về nhớ năm đó, Ngọc Thiên Tầm không khỏi trong lòng thầm than một tiếng. Đáng tiếc người đàn ông kia không có đi tới chiến giáp điều khiển con đường này. Bằng không theo năng lực của đàn ông kia, nhất định sẽ trở thành truyền kỳ chiến giáp sư. Bởi ngân sát TS xuất hiện, đến là để Ngọc Thiên Tầm có chút hứng thú. Nhìn về phía đã mở ra đối chiến, Hạ Vũ Tâm nhìn thấy đối phương tuyển dĩ nhiên là ngân sát TS loại này như cũ khoản siêu cấp sinh vật chiến giáp. Thì càng thêm có chút xem thường, chỉ là luận tính năng, nàng lựa chọn thiên không chiến sĩ hệ liệt, đã so ra ngân sát TS cao vài cái đẳng cấp. Hơn nữa ngân sát TS phân phối vũ khí rất ít. Hầu như khó có thể hình thành rất cường đại lưới hỏa lực. Hạ Vũ Tâm hữu tâm muốn biểu diễn một thoáng chính mình kỹ thuật lái. Cũng không có sử dụng viễn trình hỏa lực. Rút ra một đôi hạt căn bản mạch xung kiếm liền hướng Hàn Sâm ngân sát TS vọt tới. Hàn Sâm thời gian rất lâu không có điều động qua chiến giáp. Đối với mới chiến giáp cũng hoàn toàn không biết. Đơn giản liền chọn chính mình quen thuộc như cũ khoản ngân sát TS, đến không phải hắn xem thường Hạ Vũ Tâm. Điều khiển ngân sát TS hoạt động một chút, Hàn Sâm một lần nữa tìm trước đây cảm giác, bởi quá lâu không có luyện tập, xác thực đã có chút mới lạ, khống chế lên không có trước đây như vậy trôi chảy, cũng may Hàn Sâm lực lượng tinh thần hết sức kinh người. Hơn nữa tố chất thân thể cao đáng sợ, chỉ là hơi hơi hoạt động một chút, cũng đã tìm về trước đây cảm giác, chờ hắn điều khiển ngân sát TS đi vào sân đấu. Nhìn thấy Hạ Vũ Tâm dĩ nhiên không có sử dụng viễn trình hỏa lực, trái lại muốn xông vào tới làm cận chiến đấu. không khỏi khẽ mỉm cười. Nếu như là quân nhân chân chính chiến giáp sư, tuyệt đối sẽ không có hành động như vậy. Chiến giáp liên minh dù sao cũng là có biểu diễn tính chất. Cận chiến càng có thể kích phát khán giả nhiệt tình, xem xét hiệu quả cũng càng tốt hơn. Vì lẽ đó liên kết tuyển thủ rất cách chương.